Chương 3022, Đại Hắc Ngưu tâm tư. Đối với Thánh Sương Chân Đế lời như vậy, Lý Thất Dạ chỉ là cười cười mà thôi, ánh mắt thâm thúy, nhìn qua xa xôi chỗ. Ha ha, Đại Thánh Nhân, ta là không yêu nói điền xấu. Đại Hắc Ngưu gượng cười một chút, nói ra, ta lấy một thí dụ, vẻn vẹn lấy một thí dụ, tỉ như nói, đương nhiên, cái này vẻn vẹn đánh cái so sánh. Tam tiên giới thật là tai nạn giáng lâm, làm không tốt, tam tiên giới thật là hôi phi yên diệt. Đại Thánh Nhân, ngươi là thế nào nhìn? Lý Thất Dạ nhìn Đại Hắc Ngưu một chút, nói ra, không cần cho ta gài bẫy, cũng không cần hướng ta hạ phép khích tướng, tam tiên giới, tự có chính nó số mệnh, nhưng là, tam tiên giới một số người, một số việc đâu. Đại Hắc Ngưu nói ra, đương nhiên, ta như thế một con trâu già, Đại Thánh Nhân là không cần thiết để trong lòng đi, ta tin tưởng Đại Thánh Nhân cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều, tốt, ta minh bạch ý của ngươi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, lượn quanh hơn nửa ngày, đơn giản là muốn để cho ta xuất thủ mà thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ chỉ là dừng một chút, nhàn nhạt nói ra, cái này liền nhìn tam tiên giới tạo hóa, nếu là ta còn không có lên đường trước đó, xuất thủ quét ngang bát phương, vậy có cái gì không được, mài dũ một chút cũng tốt, ha ha, hắc, ta tin tưởng sẽ rất náo nhiệt, Đại Thánh Nhân cũng tất có thu hoạch. Đại Hắc Ngưu hắc hắc cười một tiếng. Trong nội tâm không khỏi vì đó đại hỷ, Đại Hắc Ngưu trong nội tâm rõ ràng, Lý Thất Dạ đối với tam tiên giới là ôm rất tùy ý thái độ, nếu thật là đại tai nạn tiến đến, Lý Thất Dạ chưa chắc nguyện ý đứng ra ngăn cơn sóng dữ, cái này như hắn nói như vậy, hắn chẳng qua là khách qua đường mà thôi. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ nói ra một câu nói kia thời điểm, đây hết thảy liền không giống với lúc trước, chí ít tam tiên giới vẫn còn có cơ hội, thật là có như thế thời cơ. Đó chính là mang ý nghĩa Lý Thất Dạ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm cũng không khỏi vì đó cuồng hỉ, nàng minh bạch, Đại Hắc Ngưu tại mấy câu ở giữa, cũng đã là cứu vãn tam tiên giới vô số sinh mệnh. Thánh Sương Chân Đế mặc dù chưa nhiều lời, nhưng, nàng hướng Lý Thất Dạ, Đại Hắc Ngưu bái một cái, nàng đây không phải vì mình, mà là vì tam tiên giới vô số sinh linh, Đại Thánh Nhân nhập bất độ hải. Đại Hắc Ngưu trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng nói ra, có thể có đánh một trận, ta xem ra, Đại Thánh Nhân quấy nhập trong đó, tại bất độ hải, nhất định có người bất thiện thôi. Đại Hắc Ngưu đã thấy rõ, mặc kệ là bất độ hải cự vẫn, hay là từ bất độ hải phiêu tới U Linh Thuyền, đây hết thảy đều chỉ bất quá là khúc nhạc dạo mà thôi, hết thảy mầm tai vạ đều là bắt nguồn từ bất độ hải, tại trong bất độ hải, đã phát sinh một chút kinh thiên động địa biến hóa, mà lại, Lý Thất Dạ đã cuốn vào trong đó, cái này tất nhiên sẽ dẫn tới phong bạo. Chiến thì như thế nào? Lý Thất Dạ ánh mắt thâm thúy nhìn qua xa xôi chỗ, chậm chậm nói ra, ta cũng đúng lúc rèn luyện thời điểm, nếu có người không có mắt, đây là cỡ nào tốt một khối ma luyện thạch. Nói đến đây, hắn không khỏi cười cười, đại đạo của hắn đã thành, hiện tại cần lại lần nữa rèn luyện, để hắn khai sáng đại đạo đẩy hướng càng thêm hoàn thiện tình trạng, đến tình trạng kia thời điểm, mới thật sự là mở ra một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới thời điểm. Thế gian chắc chắn sẽ có rất nhiều không có mắt người. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, những này võng si mị võng căn bản cũng không phải là trắng Đại Thánh Nhân vô địch, khi bọn hắn đá trúng thiết bản thời điểm, đó đều đã trễ. Nói đến đây, hắn là hắc hắc cười một tiếng, có chút cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Nhìn ngươi thần thái này, giống như ước gì ta lập tức giết vào bất độ hải, đem bên trong giết đến thiên băng địa liệt một dạng. Hoặc là nói, ngươi là rất hy vọng có người trong bất độ hải đánh lén ta. Lý Thất Dạ nhìn cười trên nỗi đau của người khác Đại Hắc Ngưu một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, không, không, tuyệt đối không có. Đại Hắc Ngưu lập tức đoan chính thần thái, nói ra, ý tứ của ta đó là, Đại Thánh Nhân vừa vặn cần một khối thích hợp ma luyện thạch, đây đối với Đại Thánh Nhân tới nói, chính là vạn năm khó gặp thời cơ, tương lai nhất định có thể làm cho Đại Thánh Nhân bước vào vô thượng tiên cảnh, trở thành vô thượng chân tiên. Đừng nhìn Đại Hắc Ngưu một bộ không tốt bộ dáng, tại trong ngày thường, hắn thậm chí là một bộ e sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng, thường thường đối với bất luận cái gì mầm tai vạ, hắn cũng đều là cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Trên thực tế, tam tiên giới thật sự có đại tai nạn tiến đến, Đại Hắc Ngưu trong nội tâm cũng giống vậy là lo lắng lấy, hắn cũng giống vậy vì đó ra một phần lực, hắn một mực tại giật dây Lý Thất Dạ, liền nhìn ra được. Trong nội tâm của hắn mặt cũng là khát vọng Lý Thất Dạ có thể bình định mầm tai vạ, bảo đảm tam tiên giới bình yên vô sự. Chân tiên, Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói ra, trở thành chân tiên, khó mà nói, như thế nào chân tiên, nhưng, nếu như ta trở thành tiên nhân rồi, ngươi hẳn là tự cầu phúc mới đúng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ là ý vị thâm trường nhìn Đại Hắc Ngưu một chút, Lý Thất Dạ ánh mắt ý vị thâm trường này, lập tức để Đại Hắc Ngưu rùng mình, cũng không khỏi lui về sau một bước. Đại Thánh Nhân, ngươi ánh mắt này, thật là lạ, thật là lạ. Thật đáng sợ, Đại Hắc Ngưu cũng cảm giác mình toàn thân rét run, bởi vì trong chớp mắt này, hắn hiểu được Lý Thất Dạ câu nói này ý nghĩa, cho nên nói, thành tiên nhân, không nhất định chuyện tốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta tin tưởng Đại Thánh Nhân sẽ không trở thành loại ngụy tiên kia, muốn thành, cũng là trở thành vô thượng chân tiên, cái này há lại loại ngụy tiên kia có khả năng so sánh. Đại Hắc Ngưu lập tức nói ra, Đại Thánh Nhân như trở thành vô thượng chân tiên, vạn cổ tức là hưng thịnh, nói đừng quá vẹn toàn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, vạn cổ đến nay, bao nhiêu kinh diễm hạng người, bao nhiêu vô địch thủy tổ, cuối cùng, thường thường chỉ kém như vậy một bước, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Đại Hắc Ngưu không khỏi thì thào nói, sống vô số tuế nguyệt, hắn biết phía sau này chân chính ảo diệu, cũng không phải là nói, ai là tà ác, ai là quang minh. Lý Thất Dạ ánh mắt thâm thúy, chậm chậm nói ra, khi đi đến mức nhất định thời điểm, có lẽ sẽ cải biến lập trường, sẽ cải biến trong lòng mình tín ngưỡng, cải biến chính mình đối với tương lai cái nhìn. Đây hết thảy, đều bắt nguồn từ lực lượng, bắt nguồn từ lòng người, đạo tâm, đây chính là Đại Thánh Nhân nói tới đạo tâm. Đại Hắc Ngưu không khỏi thật sâu hít thở một cái, thần thái trịnh trọng nói, không sai, giống như ngươi bây giờ bất cần đời. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi hoặc là tự nhận là, thiên địa lại có việc khó, ngươi cũng có thể ứng phó được đến, cho nên, ngươi an vu hiện trạng, chưa truy cầu tiến thêm một bước. Nhưng, lúc có một ngày, ngươi cảm giác được vô lực thời điểm, ngươi hoặc là sẽ cải biến, ngươi có khả năng sẽ trở thành một cái càng anh dũng đại soái ngưu. Siêu việt bản thân. Chỉ bất quá, tại ngươi siêu việt thời điểm, có thể hay không đem nắm lấy chính mình, Lý Thất Dạ lời như vậy, để Đại Hắc Ngưu ngẩn ngơ, qua một hồi lâu, hắn không khỏi nói ra, ta biết sao. Có lẽ, ta mãi mãi cũng sẽ không, ta chính là ta, đại soái ngưu, vậy không nhất định. Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, ngươi cũng đã gặp, ngươi cũng thấy đấy, hắn so ngươi kinh diễm nhiều, mạnh mẽ hơn ngươi nhiều, hắn thấy chi vô địch, đó là vượt rất xa ngươi, nhưng là, cuối cùng, hắn lại làm một lựa chọn khác, ngươi cảm thấy thế nào? Lời này để Đại Hắc Ngưu thần thái biến đổi, tâm thần chấn động, Đại Hắc Ngưu mặc dù không có làm sao biểu lộ ra, nhưng là, trong lòng của hắn hay là có như vậy một cổ ngạo khí, nếu như hắn thật là đầy đủ cố gắng. Hắn tự nhận là có thể cùng thế gian bất kỳ một cái nào thủy tổ sánh vai, hắn có lực lượng như vậy, hắn có thiên phú như vậy, hắn cũng có huyết thống như vậy, nhưng, giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, nếu như hắn thật trở thành một đầu dũng phấn đại soái ngưu, có lẽ, có một ngày, hắn sẽ biến sao? Đạo tâm của hắn còn có thể giống bây giờ như thế sao? Hắn còn có thể không quên sơ tâm sao? Nghĩ tới đây, Đại Hắc Ngưu không khỏi bắt đầu trầm mặc. Qua một hồi lâu đằng sau, Đại Hắc Ngưu ngẩng đầu lên, thật sâu hít thở một cái, nói ra, có lẽ, có một ngày đạo tâm của ta hay là có khả năng không đủ kiên định, có lẽ, có một ngày, ta quên sơ tâm, ta không còn bên trong đầu đại soái ngưu kia. Nhưng, ta tin tưởng, Đại Thánh Nhân, vẫn là Đại Thánh Nhân, ngươi y nguyên còn tại, cái này đầy đủ, nói như vậy, ngươi là đối với ta rất có lòng tin. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thế gian vạn sự đều có khả năng, không nên đem lời nói được quá vẹn toàn, ta tin tưởng ta đôi mắt già này, ta sẽ không nhìn lầm người. Đại Hắc Ngưu thật sâu hít thở một cái, nói khí mười phần trịnh trọng, nói năng có khí phách, tin tưởng Đại Thánh Nhân, vượt xa tin tưởng ta chính mình. Lý Thất Dạ cười cười mà thôi, không nói gì, chẳng lẽ Đại Thánh Nhân đối với mình không có lòng tin. Đại Hắc Ngưu trong lòng không khỏi siết chặt, không khỏi hỏi tới một câu, thế nào, hiện tại khẩn trương. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, thản nhiên nói, có một chút. Đại Hắc Ngưu cười khang một chút, thành thật nói ra, ta đôi mắt già này không nhìn lầm người, nếu như nói, đến một bước kia, Đại Thánh Nhân đều nói tâm kiên định không nổi, ta cảm thấy, thế gian này xong đời, không chỉ là tam tiên giới, cái này ngươi cũng yên tâm. Lý Thất Dạ nhìn qua nơi xa xôi, chậm chậm nói ra, ta chính là ta, hiện tại là như vậy, tương lai cũng là như thế. Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để Đại Hắc Ngưu không khỏi thở dài một hơi, bất quá. Lý Thất Dạ lời này lại để cho Đại Hắc Ngưu một trái tim treo lên. Lý Thất Dạ dừng một chút, cuối cùng chậm chậm nói ra, binh chỗ mâu, trời tất băng, thế tất nát, một trận chiến, lấy loại phương thức nào kết thúc, vậy cũng chưa biết, dù sao cũng so hết thảy tan thành mây khói tốt. Đại Hắc Ngưu cũng không khỏi trầm giọng nói ra, chí ít, cái này còn có đánh cược một lần cơ hội, nếu không, đó chính là thịt cá trên thớt gỗ, một ngày nào đó, tất cả mọi người trốn không thoát. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, sâu kiến đỏ sức trời, quản chi lại nhỏ, cũng nên để phía trên nhìn một chút răng nanh. Đại Hắc Ngưu cũng không khỏi trịnh trọng gật đầu, lại có chút cảm khái, thở dài, nói ra, chỉ tiếc, đạo hạnh của ta không đủ, không phải vậy, có thể theo Đại Thánh Nhân nhập bất độ hải nhìn qua, là Đại Thánh Nhân phất cờ hò reo cũng tốt, thế nào, hiện tại biết mình nhỏ yếu sao? Ngươi ngàn vạn năm tuế nguyệt, đó là sống vô dụng rồi. Vô ích sống một mảng lớn tuổi tác. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, giống như cười mà không phải cười. A a a. Đại Hắc Ngưu không khỏi cười khan. Trên thực tế, Đại Hắc Ngưu còn có thể so hiện tại càng cường đại hơn, chỉ bất quá, tâm hắn bất an tại đây. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.